Ti Nhân Hạo Nguyệt, chương 45, Thanh Chuyên, góc truyện audio.com. Chúng ta đi cổ mộ đi. Mạch Giao trong đầu linh quang chợt lóe, đề nghị, ok. Sở Hạo trả lời phải cực kỳ nhanh chóng, tựa hồ là họ ẩn tỏ ẩn không có suy nghĩ. Đi Vô Huyết Thành nhận phó bản nào. Ok, lúc này để cho em mang đi. Mạch Giao nhao nhao muốn thử. Ok, chúng ta, ok, em đều chưa nói xong. Mạch Giao bất mãn nháy hắn một cái. Sở Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, ngón tay tùy ý vuốt tóc của nàng. Anh không phải đã nói sao? Em nói cái gì thì chính là cái đó. Mạch Giao ó ân hận lập tức bị nghẹn họng trở về. Cho đến khi đặt mình trong bản đồ cổ mộ, Mạch Giao mới phát hiện, cổ mộ này so với chữ ốc có biến hóa. Bên cạnh cổ mộ đã không có dấu vết bia vỡ. Các dây leo sinh trưởng cùng một chỗ cơ hồ đem tất cả vách tường nửa hình cung lấp ở bên trong. Giữa cá tường chẳng biết từ lúc nào bị tạc ra một cái cửa vào cao cỡ nửa người, vốn là cửa động không lớn bị dây leo trên vách rủ xuống càng đem huyền bí. Dẫn đội đi vào cổ mộ, Mạch Giao trợn tròn mắt, lối đi vốn là bốn người rộng thẳng tắp lại MRA3 cái ngã ba, hơn nữa lúc này ngay cả nhắc nhở cũng không có. Vậy làm sao đi? Mạch Giao quay đầu lại nhìn về phía Sở Hạo hỏi. Sở Hạo cười khẽ, trước em không có xem qua diễn đàn sao? Mạch Giao nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt, phó bản U Minh cổ mộ là một mê cung. Không giống như trước kia chúng ta đi qua, nó giờ đem con đường đổi thành phức tạp hơn chút ít. Ở trên đường bỏ thêm chút ít boss cản đường mà thôi. Mạch Giao nhìn một chút Sở Hạo. An Năm quay đầu lại xem một chút màn hình. Phức tạp hơn chút ít, chỉ là phức tạp hơn chút ít sao? Sở Hạo liếc một cái màn hình, đi phía bên trái đi. Anh xác định, Mạch Giao bán tín bán ngu điều khiển đi phía bên trái, quả nhiên một đường thông suốt. Mỗi lần gặp đường rẽ là Sở Hạo đều phi thường tự giác báo ra một phương hướng. Mạch Giao dựa theo Sở Hạo chỉ thị hướng đi các nơi, vừa lẩm bẩm nói. Anh có phải hay không hôm trước đã tới? Biết rõ ràng như thế. Kỳ thật nguyên tắc bản đồ kết cấu cùng lần trước là giống nhau, hỉ là nhiều hơn mấy cái ngã ba mà thôi, nên trên cơ bản là đi được. Mạch Giao không khỏi ó ân thầm. Cùng là đi qua một lần, như thế nào An Năm khác biệt lớn như vậy? Nhận biết phương hướng thứ này quả nhiên thần kỳ. Phó bản cổ mộ ngoại trừ bên ngọ ai trong bản đồ tương đối ngược lại dung như là theo lời anh ấy nói. Không có cái gì đặc biệt. Trên đường gặp phải tiểu boss đối với bọn họ mà nói tất cả đều là phất phất tay liền có thể giải quyết. Cũng không lâu lắm hai người liền đi vào thạch thất có trang bị. Lúc này bên trong thạch thất dương gỗ đã biến mất, cây S6 ong thấy gì nữa. Chỉ còn lại trên nóc hình cung quang bích trong lòng đất lối đi cùng bề gạch xám trắng xây thành tường. Đang muốn tiếp tục đi về phía trước, bên phải trên thạch bích một khối khôn trông giống nhua nên khiến cho Mạch Giao chú ý, kia là một khối gạch sắc tối. Cứ như vậy lẳng lặng khảm tại trên mặt tường xám trắng, tựa hồ còn có hơi nước từ gạch bốc ra. Mạch Giao đem đội ngũ dẫn hướng bên phải tường gạch, chợt nghe một tiếng cười nhỏ. Quả nhiên vẫn là phu nhân tỉ mỉ. Mạch Giao mặt đỏ lên làm bộ không đếm xỉa hắn. Đem con trỏ rời về phía khối thanh chuyên kia, vừa mới bị chạm được thanh chuyên liền bỗng bổ tung, chỉ nghe thấy hai máy tính đồng thời truyền ra một tiếng ọ ấc. Mạch Giao sợ hết hồ, vô ý lùi về phía sau co rụt lại áp vào trong người Sở Hạo. Nàng vốn là mặt khẽ phiếm hồng, lúc này đều nhanh thành thiêu cháy. Sở Hạo trấn an nắm thật chặt vai nàng, một cái sung sướng hiện lên ở đáy mắt. Hai người đồng thời nhìn về phía màn hình, chỉ thấy trên mặt tường vốn là vị trí thanh chuyên bị tạc ra ra một cái động. Cây ếch từ cửa động không ngừng tuôn ra trong không khí chậm rãi gắn kết. Rất nhanh không trung xuất hiện một đỏ ẩn hư ảnh nhàn nhạt, sau đó dần dần hiện ra một cái hình người hơi mờ. Kia là một lão thanh y cầm trong tay quyền trượng, râu tóc màu xám trắng râu che nửa gương mặt, giữa lông mày rõ hiền hòa. Màn hình nhảy ra một khung đối thoại. Thanh kình, hỡi người trẻ tuổi, lão đem hồn phong ấn tại đây chờ đợi những người hữu duyên nhỏ ăn một cái đã là trăm năm. Hôm nay lão đem bí kíp trao tặng cho các vị, từ đó ta có thể thanh thản luân hồi. Đang lúc hai người nghi hoặc thì kênh nói chuyện xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, bạn đã đạt được một quyển bí kíp của thuật pháp quyền. Mời bạn tới thần đàn T6F nhận truyền thừa. Cùng lúc đó lão thanh y than ảnh hóa thành một làn khói bay đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Cái hố mới vừa rồi còn vô ích trong nháy mắt đã bị lấp đầy. Truyền thừa, Mạch Giao cùng Sở Hạo nhìn nhau. Nếu không phải người đi phó bản có hay không đều thế. Cứ vậy trực tiếp mở ra ba lô dung phi hành bay đi thần đàn. Phát hiện tại thần đàn một bản đồ mời xuất hiện. Thấy Mạc Thất Tần cùng Trường Phong Hạo Nguyệt quanh than soát quái. Mọi người rối rít ngừng lại. Hai đại thần này còn mặc hỉ phục đỏ tươi tại bản đồ cấp thấp như thần đàn thật sự là quá mức gây chú ý. Khi mọi người xung quanh nhìn quái bị đánh tại trên đạ đồ bồi hồi đang suy đó ẩn nơi này không nên có đại thần ẩn hiện làm sao lại xuất hiện hai người. Kia, mọi người tựa hồ cũng muốn đến gần nhưng có chút sợ hãi. Mạc Thất Tần cùng Trường Phong Hạo Nguyệt song vai đi lên bậc thang. Chậm rãi hướng thần đàn đi đến. Vừa mới đứng lại dưới chân đất màu xám trắng liền dâng lên một tầng ánh sáng màu vàng kim hình trụ đem hai người vòng vào trong. Qua quang bích nhìn vào bên trong còn có thể mơ hồ thấy hai thân ảnh hồng y trong đó. Người xung quanh đi tới đi lui rối tít nghỉ chân tựa hồ cũng bị cái biến hóa bất thình lình này kinh hãi đến. Chỉ chốc lát sau, những kim sắc kia dần dần tán vào không trung lại chậm rãi tụ lên hợp vào giữa hai người. Là cho ánh sáng sang giữa không trung tỏ ẩn bộ biến mất. Hai người mặc hỉ phục mi tâm đồng thời xuất hiện dấu ấn màu vàng nhạt. Lúc này đây, trên màn hình hai người nhắc nhở không hề giống nhau. Hệ thống, dược sư tấn thăng thành thần cấp, nhân vật phòng ngự tăng lên 100, đạt danh xưng dược tiên. Hệ thống, luyện khí sư tấn thăng làm thần cấp, nhân vật phòng ngự tăng lên 100, đạt được danh xưng thần thoại. Cái trọng đại như thế tất nhiên là không tránh được thông cáo trên tỏ ẩn bộ server. Khi hệ thống phát ra thì kênh thế giới lại là một hồi vui mừng. Bất quá hai người trước màn ảnh hiển nhiên không đếm xỉa đến những thứ này. A, dược thảo dung hợp, trạng thái tăng cường, trạng thái hỗn hợp, trời ạ, Mạch Giao tung tang như chim sẻ chỉ vào màn ảnh của mình. Lại đem đầu đi tới gần nhìn về phía Sở Hạo. Của anh thì như thế nào? Sở Hạo mặc dù chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng cũng là khó nén sung sướng trong mắt. Khó ăn thạch dung hợp, hỗn hợp luyện chế, thần khí thuộc tính cao. Cách chương.